Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 410, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 410, bây giờ Du Ân đã ly hôn với anh rồi, anh ngược lại phản bội cả gia đình vì Du Ân không đúng. Theo những gì Du Ân nói, cuộc sống vợ chồng của bọn họ diễn ra thường xuyên như vậy, cô ta cũng hoài nghi liệu Phó Đình Viễn có thực sự lạnh nhạt với Du Ân hay không. Theo lý thuyết thì một người đàn ông chán ghét một người phụ nữ, hẳn là nhìn cũng sẽ không nhìn cô một cái, tại sao anh lại muốn cô thường xuyên như vậy? Từ Giả cũng không biết về mối quan hệ trước đây giữa Du Ân và Phó Đình Viễn. Cô ta nghĩ rằng cái gọi là chiếm được thì không trân trọng của Thẩm Giao là ám chỉ chính Thẩm Giao, chỉ là Phó Đình Viễn đã có được Thẩm Giao nên không trân trọng Thẩm Giao nữa. Vì thế cô ta đề nghị, sếp Thẩm, cô có muốn cố gắng một chút thử xem hay không? Cố gắng đạt được sếp Phó, Thẩm Giao cắn chặt răng, cố gắng như thế nào? Hiện tại trong mắt anh ta chỉ có Du Ân, Từ Giả trầm giọng nói, dùng một số thủ đoạn. Nếu như cô và sếp Phó gạo nấu thành cơm, theo thực lực của ba cô, anh ấy nhất định phải cưới cô đúng không? Thẩm Giao sững sờ, dùng chút thủ đoạn, giống Du Ân hồi đó. Thẩm Giao thừa nhận rằng mặc dù cô ta luôn coi thường hành vi ban đầu của Du Ân, nhưng cô ta quả thật rất dao động trước lời đề nghị của Từ Giả. Lúc trước Phó Đình Viễn có thể cưới Du Ân vì đã ngủ với cô. Bây giờ nếu cô ta và Phó Đình Viễn cũng có quan hệ thân thiết, Phó Đình Viễn cũng không thể không cưới cô ta, đúng không? Từ Giả nói thêm, kỳ thật loại chuyện này rất dễ thực hiện, cả ngày sếp Phó tham gia nhiều buổi xã giao như vậy, cô tùy ý thu mua một nhân viên công tác là được. Đến lúc đó cô lại sắp xếp phóng viên hoặc là cho ba mẹ cô đi chặn người, biến thành chuyện mọi người đều biết anh ta không. Muốn lấy cô cũng phải lấy, không muốn cưới cũng phải cưới, nhỉ. Sở dĩ Từ Giả vô cùng muốn thúc đẩy Thẩm Giao và Phó Đình Viễn đến với nhau chỉ là vì không muốn Phó Đình Viễn theo. Đuổi Du Ân nữa. Dựa vào đâu mà Du Ân lại có được tình yêu và sự theo đuổi của nhiều người đàn ông đến thế? Đẩy Phó Đình Viễn cho Thẩm Giao, cô ta lại nghĩ cách phá hỏng hào cảm của Trung Văn Thành đối với Du Ân, cuối cùng để bên cạnh Du Ân không có một ai theo đuổi. Nếu có thể, cô ta còn muốn khiến thanh danh của Du Ân trở nên thậm tệ trong toàn ngành và rời khỏi giới biên kịch hoàn toàn. Nghĩ đến đây, Từ Giả rốt cuộc cảm thấy trong ngực tốt hơn một chút. Mặc dù kế hoạch của cô ta chưa được thực hiện đầy đủ, nhưng nghĩ về khoảng thời gian khốn khổ của Du Ân, cô ta cũng thoải mái. Thẩm Giao nhìn chằm chằm hướng Phó Đình Viễn và Du Ân, mím môi không nói gì, nhưng trong lòng cô ta đã nghĩ đến lời đề nghị của Từ Giả rồi. Cô ta không quan tâm sau khi kết hôn, Phó Đình Viễn đối xử tốt hay xấu với cô ta, bởi vì so sánh với con người Phó Đình Viễn, cô ta càng yêu quyền lực của nhà họ Phó hơn Phó Đình Viễn. Điều quan trọng nhất là chỉ cần được gả cho Phó Đình Viễn, cô ta có thể cứu vãn thể diện của mình, có thể nhãn tâm trà đạp Du Ân dưới chân mình, sau khi Phó Đình Viễn gọi điện dặn dò Chu Mi xong thì vẫn không rời đi. Anh không rời đi thì cũng thôi, song ánh mắt anh vẫn lưu luyến trên khuôn mặt cô mà chẳng e dè gì, khiến Du Ân cảm thấy vừa lúng túng vừa khó chịu. Cách chương.